xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 2, thanh y lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Ngày hôm sau, Vân Thanh mang theo đủ ngân lượng và các vật phẩm tất yếu, được tôn bà đưa tiễn, lặng yên rời đi cổ mộ. Hạ Trung Nam Sơn, mục tiêu chính là Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong, địa điểm cụ thể là Linh Thứ Cung. Đại đa số tuyệt học của Tiêu Giao Phái đều cất giấu tại đó. Dọc theo đường đi, nàng không dám trì hoãn. Ngày đêm lộ trình, rốt cuộc qua 2 tháng sau, liền đi tới Phiếu Miểu Phong. Nhưng đập vào mắt nàng lại là cảnh tượng khiến cho cả người nàng phát lạnh. Thế giới Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Giao Phái đứng đầu tồn tại, thống ngự 36 động, 72 đảo, thế lực trải rộng khắp thiên hạ. Linh Thứ Cung một tay do Thiên Sơn Đồng Lão lập ra, không còn tồn tại, chỉ còn lại đổ nát thê lương. Vân Thanh chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đều không đủ dùng. Vì cái gì Phiếu Miểu Phong sẽ là như thế tình cảnh? Ở Thiên Long cùng xạ điêu cách nhau thời gian không quá dài, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đổ nát thê lương, Thiên Long Trung liên tiếp dùng cầu treo bằng dây cáp, đã sớm không biết tung tích. Vân Thanh ngơ ngác đến xuất thần. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời. Vì thay đổi nguyên tắc vận mệnh bi thảm, nàng ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, đem hết thảy hy vọng ký thác tại chỗ này. Lại không ngờ khi đến phải chứng kiến một cái cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ hết thảy liền thực sự chỉ có thể dựa vào nguyên tắc cốt truyện phát triển đi lên sao? Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy ngực đau nhức, cảm xúc kích động, tay chân đều phát run. Chấm, vì cái gì, rốt cuộc, là nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu to thành tiếng. Không chiếm được võ học của Tiêu Giao Phái, nàng lấy cái gì cùng kẻ điên Âu Dương Phong chiến đấu? Lấy cái gì cứu vớt nhân sinh chính mình? Phát tiết xong, một ngụm máu tươi không thể kìm nén được nữa, phun ra, cả người ngã xuống. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, cổ mộ phái Tâm Thanh quả dục nội công cũng không tồi. Chính mình tâm thần kích động đi xuống, bị nội thương nghiêm trọng, liền chết cũng tốt, miễn cho tương lai đối mặt với cuộc đời như vậy. Hoặc càng tốt chính là, cứ như vậy trở lại thế giới trước kia của nàng đi. Thời điểm Vân Thanh lần nữa tỉnh lại, trợn mắt phát hiện chính mình không còn ở tại địa phương Phiếu Miểu Phong. Bốn phía không người, tựa hồ chỉ là một gian nhà tranh rất đơn giản, bố trí cực kỳ đơn sơ, không có bất kỳ đồ vật xa hoa nào. Nàng không biết chính mình hiện tại tột cùng là ở địa phương nào, chỉ cảm thấy phía trước nội thương tựa hồ tốt hơn phân nửa. Xem ra là được người khác cứu, chỉ là không biết người cứu chính mình rốt cuộc là ai. Trong lúc nàng đang suy đoán, bên ngoài phòng một người bước vào, một bộ thanh y bố sam, đơn giản sạch sẽ. Người tới dung mạo tuấn tú, một đầu tóc dài bạc trắng. Có thể thấy người này tuổi không còn trẻ, là một lão già. Hắn từng bước một đi tới, tư thái nhìn không ra phong nhã, nhìn không ra lỗi lạc, lại hoàn toàn không giống một cái lão già. Duy nhất đáng tiếc chính là mặt hắn quá mức tái nhợt, nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ là đôi mắt kia sâu không thấy đáy. Trên tay hắn còn cầm một cây bích ngọc tiêu, cứ như vậy đi đến, tùy ý nhìn thoáng qua Vân Thanh. Người tỉnh, thanh âm lại nghe không ra tuổi tác thật sự. Vân Thanh ngơ ngác mà nhìn hắn, trong đầu như có âm thanh ầm vang không ngừng, chỉ có mấy chữ: Đào Hoa Đảo Chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư. Không thể tưởng tượng, chính mình ở tại nơi này gặp được nam thần mà kiếp trước bản thân điên cuồng lưu luyến si mê. Kia chính là người không gì không làm được tồn tại a, cứ việc người trước mắt còn không có mở miệng giới thiệu cái gì. Nhưng trang phục này, ở xuyên suốt tình tiết truyện, cũng chỉ có Đào Hoa Đảo Chủ một người. Không thể tưởng tượng được là hắn cứu chính mình. Thanh y lão giả đúng là Hoàng Dược Sư. Từ sau khi Quách Tĩnh và Hoàng Dung thành thân, hắn một mình một người rời khỏi đảo Đào Hoa, tự do ngao du, cũng đã qua 10 năm. Hôm nay vừa lúc tới được Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong, lại xa xa nghe được có tiếng người kêu to. Vì cái gì? Trong thanh âm tràn ngập vô hạn bi phẫn và tuyệt vọng. Giận dữ, đứng trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, vừa lúc nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi té xỉu trên mặt đất. Thiếu nữ ước chừng 13-14 tuổi, lại là lớn lên tú lệ tuyệt luân, nghiêng nước nghiêng thành, chính mình còn có nữ nhi Hoàng Dung, trên giang hồ nổi danh mỹ nhân, mà so với thiếu nữ ngất xỉu kia, dung nhan còn muốn xinh đẹp hơn. Tuy rằng, hắn không phải là trông mặt mà bắt hình dong, nhưng chỉ là dung nhan kia, thực làm nhân tâm sinh thương tiếc, vì thế mới ra tay cứu Vân Thanh. Mà vị thiếu nữ này tỉnh lại còn sớm hơn thời gian hắn tính toán rất nhiều. Xem ra tuy nàng còn trẻ tuổi, nhưng lại có một thân nội công không yếu. Cũng không biết là môn hạ đệ tử phương nào. Giống như trước mắt trong chốn giang hồ, cũng không có nghe nói tới một cao thủ nào nữ tử trẻ tuổi như này. Mà giờ phút này, nàng lại như vậy nhìn chính mình. Tựa hồ muốn đem chính mình cả người đều nhìn thấu hết thảy. Hoàng Dược Sư biết giờ phút này bản thân mang theo mặt nạ đến tột cùng có bao nhiêu dọa người. Mà nữ tử này, quả thực cũng không giống người bình thường. Cách chương.